Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 65, cứu tế. Góc truyện audio.com. Mặt trời độc ác ở trên cao phát ra lượng nhiệt lớn xuống nhân gian. Làm cho người ta có loại xúc động muốn bỏ đi y phục dính trên người. Tô Lệ Nhã đi dạo dùng tay áo rộng thùng thình quạt quạt trên mặt bị mặt trời chói chang chiếu xuống. Giờ phút này, nàng thật sự thực hoài niệm áo không tay cùng quần đùi A, nhìn trên người mình từ đầu đến chân đều bao phủ quần áo. Nàng không khỏi rủa thầm bảo thủ của thời đại này. Tỷ tỷ, van cầu ngươi bố thí cho ít tiền đi. Một bàn tay nhỏ bị nhiễm bụi bỗng nhiên bắt lấy cổ tay áo của nàng. Nàng cúi đầu, chỉ thấy một tiểu cô nương 7-8 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đen huyền. Chỉ có cặp mắt là quá mức trưởng thành sớm, lộ ra cầu xin cùng khiếp đảm. Trong lòng vừa động, nàng ngồi xổm xuống, từ trong lòng lấy ra bạc vụn, nói: "Tiểu muội muội, cầm mua điểm tâm ăn." "Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ." Lệ quang ở đôi mắt nhỏ trung lóe ra. Tiểu cô nương gật đầu liên hồi nói cảm tạ. Trong phim truyền hình chính là diễn như vậy. Hiệu ứng quần chúng bắt đầu có hiệu quả. Trên đường khất cái khác thấy thế đều hướng nàng chạy tới. Đem nàng bao vây, một đôi hai tay, hướng nàng đến, một tiếng cầu xin quay chung quanh bên tai nàng làm Tô Lệ Nhã ngốc lăng tại chỗ. Kỳ quái là đám khất cái này đều trẻ tuổi hóa, bọn họ lớn nhất mới 13, 14 tuổi, ít nhất chỉ sợ chỉ có ngũ, 6 tuổi, đi, lúc này, một người giúp phì nàng giải vây. Nhất thời, khất cái đều lưu luyến không rời mà phân tán. Tô quản sự, ngươi không sao chứ? Vương Huyền quay đầu quan tâm hỏi. Tô quản sự là địa vị trước mắt của nàng ở toàn bộ Tần Thị Sơn Trang. Vài ngày trước, nàng thật vất vả từ trong tự bế đi ra. Một lần nữa trở lại sang trước giạp hát. Vừa đến cũng là nghe được tin Tần Tử Dực đã rời đi Phú Huyện trở về Viêm Đô. Nhưng hắn để lại một khối lệnh bài. Bảo Vương Huyền giao cho nàng. Đây là một lệnh bài có thể trực tiếp điều động các nơi buôn bán ở Tần Gia Trang. Bao gồm triệu tập tiền ở ngân hàng tư nhân Tần Thị. Theo Vương Huyền nói, nàng đã biết có được lệnh bài liền có được một thân phận hoàn toàn mới. Quản sự Tần Thị Sơn Trang. Địa vị gần với Tần Tử Dược. Nếu đem Tần Thị Sơn Trang so với một tập đoàn ở hiện đại. Tần Tử Dược chính là CEO hoặc là tổng tài. Mà nàng chính là quản lý khu vực phía Nam Long Viêm Quốc. Nghe xong Vương Huyền nói mắt mang hâm mộ sau khi giải thích. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong tay cầm lệnh bài khéo léo lịch sự tao nhã trở nên run run đứng lên. Tuy rằng, nàng cũng nghi hoặc vì sao Tần Tử Dực tín nhiệm nàng như thế đem đại biểu quyền lực cùng địa vị giao cho nàng. Nhưng là quan trọng nhất một chút, nàng hiện tại nắm trong tay quyền lực không thể tưởng tượng được. Ít nhất, hiện tại buôn bán của Tần gia tại Phú Huyện đều là nàng định đoạt. Quan niệm chủ tớ thâm căn cố đế Vương Huyền lại vẫn kiên trì kêu nàng là Tô chủ sự. Trải qua vài lần nếm thử, nàng liền lười đi sửa đúng. Tổng giám đốc điều hành, Chief Executive Officer, CEO, hay tổng giám đốc là chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn. Công ty hay tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn. Công ty, tổ chức hay một cơ quan, quản sự, hiện tại khất cái nhiều, không thể bởi vì đồng tình mà bố thí cho một khất cái. Bằng không, khất cái khác thấy thế khẳng định sẽ chen chúc mà đến. Thậm chí sẽ chấn lột túi tiền của ngươi, Vương Huyền nghiêm trang giáo huấn nói, nhưng Tô Lệ Nhã lại nghe không vào, trong lòng nghi hoặc hỏi, Vương Huyền, làm sao lập tức có nhiều khất cái như vậy a? Hơn nữa. Khất cái đều là những đứa nhỏ như thế a, vương chủ sự chính là thoáng thở dài nói. Còn không phải ông trời tác quái. Đã hơn một tháng cũng không cho mưa xuống. Hiện tại rất nhiều châu huyện đều xuất hiện nạn dân. Mà Phú Huyện bởi vì nằm ở thượng nguồn con sông. Nước còn không có khô. Bởi vậy, mới không có xuất hiện nạn hạn hán. Nhưng châu huyện nằm dưới hạ nguồn đã có thể thảm rồi. Cho nên, mới có nhiều nạn dân đi đến đây như vậy. Bất quá, có thể sống mà đi tới Phú Huyện đã xem như là may mắn. Rất nhiều người đi nửa đường liền chết đói. Mấy tiểu khất cái này, đại khái đều là cha mẹ bọn họ đem gì đó còn lại cuối cùng cho bọn nó ăn. Mới sống đến bây giờ đi, Tô Lệ Nhã khiếp sợ nói, ngươi là nói cha mẹ mấy ứa nhỏ đều chết đói. Đúng vậy, Vương Huyền thu hồi thở dài. Dù sao, gặp chuyện như vậy người cũng liền chết lặng. Quản sự, ngươi còn không có ăn cơm đi. Hôm nay nóng, vẫn là đến khách Vân Tửu lâu ăn chút gì đó đi. Tô Lệ Nhã lăng lăng đi theo Vương Huyền đi vào. Trước cửa, nàng quay đầu liếc mắt nhìn một cái đối diện là một đôi mắt cầu xin. Tình huống phi thường quen thuộc. Lúc trước chính mình còn tại cô nhi viện, từng dùng ánh mắt như vây nhìn những người nhà giàu đến nhận nuôi đứa nhỏ. Đó là đủ loại hoài hy, sợ bị người đánh cùng cầu xin. Không, cho dù chuyện này nhìn như tầm thường, nàng vẫn là không bỏ xuống lòng thương hại những đứa nhỏ này được. Đã ở lầu 2 trong nhã phòng, Tô Lệ Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tiểu nhị đối diện phân phó xong. Đối với Vương Huyền nói, Vương Huyền, gần đây sang trước giạp hát doanh thu thế nào? Vương chủ sự trở về lấy sổ sách trong ngăn kéo ra. Nói, tiền bán vé thu vào tổng cộng 1 vạn lượng, hơn nữa quầy bán đồ ăn vặt thu vào ước chừng 8.000 lượng. Tổng cộng thu vào 1.800.000 lượng, khấu trừ tiền công cùng tiền mua hàng hóa, tổng cộng 1.500.000 lượng, 1.500.000 lượng. Con số kinh người a, nghề giải trí quả nhiên là sản nghiệp có doanh thu cao. Trong 1 tháng ngắn ngủn, sang trước giạp hát có thể thu vào lợi nhuận như thế. Mà nàng có 1 phần cổ phần trong công ty không phải là có 1.500 lượng bạc sao? Thân mình đối tiền tài phi thường mẫn cảm, Tô Lệ Nhã hai mắt nổi lên tinh quang. Rồi sau đó, tinh quang này bị trầm tư thay thế. Nàng nhẹ giọng hỏi. Nếu đem 1.500 lượng này dùng để mua gạo, nấu thành cháo phân phát cho khất cái, có thể chống đỡ được một đoạn thời gian đi. 1.500 lượng toàn bộ đều mua gạo, Vương Huyền lăng lăng hỏi. Dù sao, đầu năm nay cũng có người thích làm việc thiện, nhưng đem toàn bộ tiền mình kiếm được đều đi làm việc thiện, cũng là không có mấy người đi. Sau một lúc lâu, Vương Huyền khôi phục thần trí, trả lời. Nếu dùng 1.500 lượng mua gạo nấu thành cháo, hẳn là có thể chống đỡ nửa tháng. Hắn tạm dừng một chút, có chút đăm chiêu, nói, căn cứ vào tin tức mới nhất, triều đình đã quyết định phát 50 vạn lượng bạc, đến cứu tế nạn hạn hán lần này. Lấy lộ trình mà tính, bạc này hẳn là có thể trong nửa tháng sẽ tới. Nói như vậy, chỉ cần chống đỡ nửa tháng là được. Sắc mặt Tô Lệ Nhã nhất thời tốt lên không ít. Cười nói, Vương Huyền, ta nguyện ý đem toàn bộ bạc của ta lấy ra mua gạo. Cứu tế nạn dân, nhưng dù sao ta chỉ có 1 người, hy vọng có thể mượn nhân lực của khách Vân Tửu lâu. Đem cháo phân phát cho nạn dân. Giờ phút này, Vương Huyền nhìn về phía Tô Lệ Nhã trong ánh mắt đã bao hàm loại kính trọng phát ra từ đáy lòng. Cười nói, này không thành vấn đề, chớ nói thân phận ngài là quản sự. Chính là người bình thường, có thể có lòng tốt như thế, ta đã không thể chối từ. Cảm ơn, nàng thiệt tình cười nói. Ban đêm ngọn đèn phản chiếu vào thư phòng, giống như trên mặt tái nhợt của Trình Lân. Giờ phút này, tim hắn đã muốn bay đến trên người mình thương nhớ. Từ khi chịu đả kích A Kim mất đi bình phục lại, Tiểu Nhã trở nên càng thêm chói mắt, càng thêm có mị lực. Làm cho hắn thường xuyên nhìn nàng không thể tự kềm chế. Mỗi khi nàng xoay người đối với hắn tươi cười, tình cảm trong lòng hắn bắt đầu mênh mông, muốn phá tan sự giam cầm mà hắn phải vất vả kìm nén. Hắn thật sự rất muốn nói ra tình cảm của chính mình đối với nàng. Nhưng là, hắn lại biết rõ nếu hiện tại nói ra, chỉ sợ quan hệ bằng hữu của hai người cũng sẽ đánh vỡ. Không thể tưởng được, hắn cũng có lúc khó mở miệng, khi nào thì, hắn mới có thể quang minh chính đại nói ra tình cảm của chính mình đâu. Trình Lân sâu kín thở dài, đương ra, Tô Lệ Nhã cầu kiến, ngoài cửa truyền đến giọng nói của người hầu, đánh vỡ hối hận của hắn, mặt tái nhợt, bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, nói, mau mời nàng tiến vào. Một khắc chung sau, Tô Lệ Nhã xuất hiện trong thư phòng của Trình Lân. Nàng vừa vào cửa, liền lập tức xông lên trước, ở khoảng cách cách Trình Lân vài bước thì ngừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nói, Trình Lân, ta có lời muốn nói với ngươi, có thể là ban đêm ánh trăng quá mức nhu hòa, có thể là hiện tại cả người chính là phảng phất một tầng màu vàng của ánh trăng làm Tô Lệ Nhã có vẻ thoát trần thanh nhã. Trình Lân tham lam nhìn người trước mắt, giọng nói khàn khàn, chuyện gì a Tiểu Nhã? Giờ phút này một lòng chỉ nhớ tới tiểu khất cái Tô Lệ Nhã cũng không chú ý tới vẻ mặt nhu tình của Trình Lân. Liền hỏi, Trình Lân, chúng ta là bằng hữu đi. Trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp Trình Lân lăng lăng trả lời. Đúng vậy, Tô Lệ Nhã nét mặt biểu lộ tươi cười. Nói, bằng hữu gặp nạn, thì phải giúp đỡ đúng không? Bị tươi cười cướp lấy tâm thần Trình Lân chỉ nhẹ giọng đáp. Đúng vậy. Ha ha, ta đại biểu khất cái trong thành này cảm ơn ngươi. Trên mặt nàng hiện ra gian kế thực hiện được tươi cười. Cái gì, rốt cục tinh thần khôi phục lại Trình Lân nghi hoặc hỏi. Ta tính lấy bạc mua gạo nấu cháo tiếp tế cho nạn dân trong thành này. Nhưng là, cháo chỉ có thể giải quyết vấn đề bụng đói của bọn họ. Không thể giải quyết vấn đề đau ốm. Cho nên, ngươi làm bằng hữu của ta. Đồng thời lại có danh hiệu thần y, đương nhiên cũng phải ra sức lực. Ngươi không thể đổi ý Nga, mới vừa rồi ngươi chính là đã đáp ứng ta Nga, nàng chỉ sợ hắn đổi ý nên bổ sung thêm những lời này. Đối với việc thiện, Trình Lân cũng không bài xích, hàng năm, hắn đều lấy một phần doanh thu của Trình gia làm việc thiện. Nhưng Tiểu Nhã lại còn nói nàng muốn lấy bạc ra tiếp tế nạn dân. Lấy hiểu biết của hắn đối với tính cách xem tiền tài như mạng của nàng. Nếu muốn lấy một văn tiền trong tay nàng, là chuyện không có khả năng hiện tại. Nàng cư nhiên muốn lấy bạc tiếp tế nạn dân. Trình Lân trong lòng nghi hoặc, Tiểu Nhã, ngươi thật sự lấy bạc ra sao? Ngươi không biết đau lòng sao? Hơn nữa, hiện tại số lượng nạn dân trong Phú huyện, không 200 thì cũng là 100, chỉ sợ tiếp tế một ngày đều có vấn đề. Thật sự không phải hắn coi khinh nàng, mà hắn chỉ hiểu biết tình yêu tiền kia của nàng. Tô Lệ Nhã đôi mắt đẹp hiện lên phẫn nộ, nói, Trình Lân, ngươi không cần xem thường người. Tuy rằng, ta có tham tiền một chút như vậy, nhưng ta là quân tử yêu tiền a, hừ, uổng cho ta xem ngươi là bạn tốt, ngươi cư nhiên xem thường ta. Dứt lời, nàng liền phất tay áo xoay người chuẩn bị rời đi. Trình Lân vội vàng giữ chặt nàng. Lo lắng giải thích nói, Tiểu Nhã, không phải, ngươi nghe ta giải thích, hừ, Tô Lệ Nhã quay đầu, không muốn đối mặt với người trong mắt xem thường người khác. Trình Lân khẩn trương cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, thấp giọng nói, Tiểu Nhã, thật sự có lỗi, ta thật sự không có ác ý, chính là chiếu theo bộ dáng bình thường của ngươi mà suy đoán. Tô Lệ Nhã vừa nghe, quay đầu, cả giận nói. Ý của ngươi là bình thường ta chính là quỷ keo kiệt. Mắt thấy càng giải thích càng không xong Trình Lân nhất thời hoảng loạn. Ăn nói khép nép, Tiểu Nhã, là ta nói sai, ngươi muốn ta làm như thế nào mới nguyện ý tha thứ cho ta. Hắn cúi đầu, cũng không có chú ý tới trong mắt Tô Lệ Nhã hiện lên tinh quang. Nàng thanh thanh yết hầu, nói, muốn ta tha thứ ngươi cũng được, ngươi phải bỏ tiền ra mua gạo nấu cháo. Đồng thời phải phái người trị liệu miễn phí cho nạn dân. Thì thật, mới vừa rồi trước khi nàng đi vào trình phủ, nhìn cái sân có thể cất chứa vạn người, mà bắt đầu đánh nó thành chủ ý, dù sao, hậu viện khách Vân Tửu lâu cũng không lớn, có thể cất chứa số người có hạn, không thành vấn đề, Trình Lân không chút nghĩ ngợi một ngụm đáp ứng, chỉ cần Tiểu Nhã tha thứ cho hắn, lại để ý đến hắn. Cho dù nàng nói muốn hái trăng trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho nàng. Tô Lệ Nhã thấy hắn một ngụm đáp ứng, có chút hối hận mới vừa rồi không yêu cầu nhiều chút. Tỉ như làm cho tất cả người trong trình phủ cũng lấy ra chút bạc cứu tế nạn dân. Mới vừa rồi bị tình cảm làm lu mờ ý chí Trình Lân thế này mới chú ý tới trong mắt nàng hiện lên hối hận. Lập tức ý thức được chính mình rất có khả năng bị nàng cấp hố. Liền thăm dò hỏi, Tiểu Nhã, ngươi mới vừa rồi là không phải đào hố ta à? Tô Lệ Nhã biết biểu tình vừa rồi của mình có khả năng tiết lộ cái gì? vội vàng đổi thành biểu tình vô tội, mắt to trợn tròn hồn nhiên vô tà, nói, làm sao có thể, ta hồn nhiên thiện lương như vậy, làm sao có thể hố ngươi đâu. Hồn nhiên, Tiểu Nhã có thể xem như thiện lương, nhưng nàng tuyệt đối cùng hồn nhiên không thể xếp vào cùng một loại. Trình Lân hiển nhiên là không tin, Tô Lệ Nhã thấy thế, lập tức thay đổi sách lược, nói, Trình Lân, ta đây là giúp ngươi làm tuyên truyền a, ngươi không thể không nhìn được lòng tốt của ta. Tuyên truyền, Trình Lân khó có thể tin hỏi. Đúng vậy, nàng dùng sức gật đầu. Ngươi xem, ngươi mở cháo quán trước cửa. Ở trong mắt người khác, ban phát cháo miễn phí sẽ khẳng định đại bộ phận trình gia ngươi đều là người lương thiện. Hơn nữa ngươi trị liệu miễn phí giúp nạn dân. Hình tượng đại phu của những người trong trình gia sẽ xâm nhập vào lòng người. Ngươi xem ta thật tốt, đem cơ hội tuyên truyền tốt như vậy cho trình gia ngươi. Không cần cảm tạ ta, nói đến cuối cùng, ngay cả chính nàng đều cảm thấy chính mình giúp Trình Lân làm chuyện tốt. Phải biết rằng, ở hiện đại không ít bệnh viện vì thanh danh mà tiêu tiền vào quảng cáo tuyên truyền. Hiện tại chính mình tuyên truyền tương đương với miễn phí giúp Trình gia. Hơn nữa, tiền cháo này đều là của mình à, Trình Lân khó có thể tin nhìn người đang chậm rãi nói. Thế giới này thật sự có người được tiện nghi còn khoe mà a, rõ ràng là hố hắn. Làm cho hắn cấp địa phương, miễn phí tặng y, nàng cư nhiên có thể nói đường hoàng như thế. Giống như thật sự giúp hắn làm chuyện gì vĩ đại lắm. Có khi, hắn thật sự rất ngạc nhiên, trong đầu Tiểu Nhã rốt cuộc chứa cái gì, cư nhiên có thể không giống người thường như thế. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình miễn phí vì hắn làm Tô Lệ Nhã không thẹn mà ngẩng đầu. Vốn tính nói ra muốn Trình Lân cũng lấy ra chút tiền. Lại thấy vẻ mặt tràn ngập khó có thể tin tái trên gương mặt tái nhợt. Ý thức được ở cổ đại một ngay cả khái niệm quảng cáo đều không có. Không thể đối Trình Lân thấp giọng hỏi. Uy, Trình Lân, ngươi rốt cuộc là có đáp ứng hay không a? Trình Lân rốt cuộc theo khiếp sợ khôi phục lại. Nhưng mở miệng cũng không phải đáp ứng, mà là tiếng cười càn gỡ. Ha ha ha, tiếng cười to như vậy quanh quẩn trong thư phòng. Tiểu Nhã, thật sự là rất thú vị. Hắn tin tưởng trên đời này sẽ không tìm thấy người thú vị thứ hai như vậy. Tô Lệ Nhã sắc mặt theo tiếng cười càng ngày càng đen. Càng ngày càng khó coi. Rốt cục, nàng chịu không nổi tiếng cười này rõ ràng là chế nhạo nàng. Giận dữ xoay người rời đi, Trình Lân thế này mới chú ý tới tiếng cười của mình chọc giận đến người trong lòng. Bước nhanh đi về phía trước, ngăn trở đường đi của nàng. Xin lỗi nói, ta vừa rồi thật sự không phải cố ý cười ngươi. Hừ, Tô Lệ Nhã quay đầu, không muốn đối mặt với gương mặt không có chút xin lỗi. Trình Lân lần này thông minh, bắt lấy trọng điểm nói. Ta nguyện ý ra 1.000 lượng bạc mua gạo nấu cháo. Thật sự, Tô Lệ Nhã hứng phấn bắt lấy vạt áo của hắn, ngửa đầu nhìn hắn nói. Khoảng cách của hai người bỗng nhiên ngắn lại, làm Trình Lân có thể ngửi thấy được hương thơm thản nhiên tỏa ra từ mái tóc của nàng. Cảm thụ được hơi thở của nàng, tim bởi vậy mà nhảy lên loạn nhịp, hắn si mê nhìn gương mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Nhẹ giọng đáp, ân. Cảm ơn ngươi, kích động làm Tô Lệ Nhã xúc động phát tiến lên dùng sức ôm lấy hắn. Trình Lân bởi vì xúc cảm mềm mại trong lòng mà toàn thân cứng ngắc một chỗ. Tô Lệ Nhã vì hưng phấn không rảnh chú ý tới hắn bất đồng. Chỉ liên thanh nói lời cảm tạ, rồi sau đó xoay người bước nhanh rời đi, bởi vì nàng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Trình Lân si ngốc nhìn thân ảnh Tô Lệ Nhã rời đi. Thật sự rất muốn theo sau, một lần nữa hung hăng đem nàng hãm vào trong ngực, nhưng lý trí không cho phép hắn bước ra. Hắn tinh tường biết, hiện tại Tiểu Nhã là không có khả năng nhận tình cảm của hắn. Cúi đầu nhìn trong ngực nơi nàng mới dựa vào, tình cảm trong lòng lại cuồn cuộn. Hắn nắm chặt quyền, thầm nghĩ, phải cho Tiểu Nhã một ít thời gian, chờ nàng có thể chân chính nhận tình cảm của hắn. Hắn nhất định sẽ đem tình yêu trong lòng nhất nhất hướng nàng nói hết. Ngày hôm sau, ở trình phủ các y nhân nấu cháo vì chủ, hậu viện khách Vân Tửu Lâu nấu cháo vì cứu tế bắt đầu. Nạn dân rất nhanh chạy đến hai địa phương chật kín. Tô Lệ Nhã đứng trước cửa chính phủ, nhìn đội ngũ sắp xếp chỉnh tề, trong tay cầm dụng cụ bất đồng, mặt mang biểu tình đói khát, xếp hàng hơn phân nửa đều là đứa nhỏ. Rốt cục sau khi được phân cháo, trên mặt rào rạt vui mừng cùng hạnh phúc, cũng rất nhanh hướng cha mẹ vô lực ngồi một bên dưới đất đi đến. Rồi sau đó người một nhà mắt mang cảm ơn hướng bọn họ gật gật đầu. Đồ ăn được chia sẻ cho mọi người. Đương nhiên, cũng có đứa nhỏ cha mẹ đều đã mất, chỉ ngồi ở một bên uống cháo, một bên ngẩng đầu hâm mộ nhìn một nhà viên mãn. Nhìn một màn này, Tô Lệ Nhã chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng cũng đã từng mang ánh mắt hâm mộ như thế, nhìn gia đình người khác ăn bữa cơm hạnh phúc, xúc động làm nàng quay đầu nhìn Trình Lân, nói, Trình Lân, các ngươi Trình gia không phải hàng năm đều đã chiêu mộ chút y đồ sao? Năm nay có thể hay không chiêu mộ nhiều chút, từ đầu vẫn làm bạn ở bên người nàng Trình Lân trịnh trọng gật đầu nói. Ân, ta đáp ứng ngươi, sẽ tận khả năng chiêu mộ thêm y đồ, làm cho những cô nhi này tìm được nơi ở, cảm ơn. Tô Lệ Nhã một lần nữa quay đầu lại, nức nở nói, nàng cảm giác trong lòng có cái gì đó đang bị đánh sâu vào. Nàng bỗng nhiên thực hy vọng chính mình có thể có đủ năng lực giúp những đứa nhỏ đáng thương này. Hai người đều không có chú ý tới, một bên đang có một thân ảnh, đem tình huống hết thảy đều thu vào đáy mắt, cách chương.